Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 237, băng hải tặc bách thú canh. 2. Hệ Loza quả thực năng lực giả thì như thế nào? Lão tử từng giết hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả không dưới 10. Ngươi chẳng qua là một người trong đó. Ngà voi rút ra, tạo thành một cái cong quỷ dị võ khí. Nói là đao, cũng không phải. Nói là kiếm, cũng không phải. Nói là liêm đao, cũng không phải. Quỷ dị võ khí một tay một cái. Cắt tả hữu, như lưỡi hái tử thần cắt. Hoa không thân thể của hắn. Nguyên tố biến hóa du long lạnh miệt cười một tiếng. Hắn chính là hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả. Thế nào sẽ sợ đao kiếm? Sau một khắc, hắn không cười nổi. Chuyện này... làm sao có thể, chấm ngoặc kép, ngực đang chảy máu, bị hắn cắt địa phương, xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, xuyên qua hắn sau lưng, trực tiếp cắt ngang tới, sang huy động vũ khí, phía trên máu tươi, đầy trời bắn ra, nhàm chán, phun ra một hớp nước miếng, trực tiếp rơi vào du long trên gò má, cộng thêm một cước, du long thân thể phốc thông một tiếng, ngã vào trên bùn đất. Chia ra làm hai, sắc bén vết thương, một đao trẻ làm hai, ruột các loại, chờ, nội tạng chảy ra, tình cảnh rất là buồn nôn. Cái này xong, Kuma không khỏi trố mắt nghẹn họng, cũng quá nhanh đi, hắn phỏng chừng ít nhất cần một giờ. Kết quả, người cho ta vài chục phút kết thúc chiến đấu, quá tán gẫu đi, du long thực lực, không có như vậy thức ăn a. Dựa vào đất quả thực năng lực giả, có thể chống cự một đoạn thời gian. Kuma phỏng chừng sai, du long chết, thủ hạ của hắn, thấy thuyền trưởng tử vong, không có ý chí chiến đấu, rối rít chết ở Kaido băng hải tặc vũ khí dưới. Mấy chục hải tặc, cứ như vậy chết, du long băng hải tặc, lúc đó hủy diệt, diệt đoàn người, Kaido băng hải tặc tam tai chi một sang, sang đại nhân. Người này cũng quá yếu chứ. Hải tặc phát hiện tại tự mình nói sai, mau mau đổi lời nói sang đại nhân uy vũ, ngẩng đầu liếc một cái. Sang đại nhân không có tức giận, hắn chậm rãi phát ra một hơi. Cũng còn khá, cũng còn khá, ta đủ thông minh. Sang không có thu hồi vũ khí, cảnh giác nhìn chằm chằm chung quanh, tư thế chiến đấu không có triệt hồi. Lưu ý đến sang đại nhân khẩn trương, bên người hải tặc trở nên thận trọng, chung quanh còn có người. Người nào? Nước tránh trong bóng tối. Đi ra, hải tặc gào một tiếng. Trong không khí thổi qua tới một trận gió. An tĩnh rừng rậm, ba lượng âm thanh mãnh thú đang nộ hống. Trừ cái đó ra, không có động tĩnh khác. Bọn họ nhìn thêm chút nữa sang đại nhân. Không có buông vũ khí xuống. Địch nhân vẫn còn, không hề rời đi. Chờ một lát, bọn họ không nhìn thấy địch người thân ảnh, bắt đầu hoài nghi sang đại nhân có phải hay không đang đùa bọn họ. Bọn họ dám nghĩ như vậy không dám nói ra. An tĩnh, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Trên biển truyền tới mặn vị mặn nói. Tránh trong bóng tối, Kuma biết rõ mình không thể tiếp tục ẩn giấu đi. Bọn họ đã làm tốt phòng bị. Mình muốn đánh lén, không quá có thể. Từ cây cối sau đi ra. Thân ảnh khổng lồ, cũng may nơi này cây cối rất lớn, mới có thể ẩn tàng thân thể của hắn. Thấy Kuma đi ra, các hải tặc trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Thật là có người, người này, quá âm hiểm, đen nhánh bên trong, không thấy rõ Kuma mặt mũi. Từng bước một đi ra, sang dần dần thấy rõ ràng. Đồng tử tràn đầy nụ cười. Bartholomew Kuma, người vậy mà cũng ở nơi đây. Kuma ôm thánh kinh, nhàn nhạt gật đầu, nghĩ không ra là ngươi đến. Sang, bọn họ là ngươi sai xử. Ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Sát ý ngưng tụ, hắn người không thể chết vô ích. Kuma lắc đầu một cái. Phủ nhận nói, không phải. Ta chẳng qua là đi ngang qua thấy mà thôi. Giết chết ngươi đồng bạn người là hắn. Ngươi đã báo thù, còn không rời đi sao? Lúc ấy ngươi đang ở đây hiện trường. Sang cau mày, chất hỏi, ngươi không có ngăn cản hắn. Kuma cảm thấy buồn cười. Phản hỏi, ta vì sao phải ngăn cản hắn? cho ta một cái lý do. Lý do, không tìm được. Sang rất tức giận, người này, như thế rơi hắn mặt mũi, thấy chết mà không cứu, còn muốn đánh lén bọn họ. Bạo quân Kuma, Bartholomew Kuma, một cái trên hắn danh sách nam nhân, ngươi tại tìm chết, ngươi muốn cùng ta đánh. Kuma chậm rãi nói, nội tâm không dám buông lỏng cảnh giác. Sang, thực lực cường hãn, mặc dù không có sau đó kinh khủng như vậy, có thể cũng không kém. Thánh kinh thả vào trong ngực, hắn không thể khinh thường. Vạn vừa bị người cho đánh lén, coi như buồn cười, không nhanh không chậm cởi xuống bao tay. Công việc chuyển động thân thể, Kuma chuẩn bị sẵn sàng. Sang, hắn muốn xẻ một xẻ cái này nam nhân. Đánh, lão tử chẳng những muốn đánh ngươi, còn muốn giết ngươi. Sang giận dữ ra tay, đối với lén lén lút lút người, hắn cho tới bây giờ cũng không có hảo cảm. Giết chính là, cũng chẳng cần biết người này là ai. Vũ khí quỷ dị, sắc bén, phương hướng công kích càng là xảo quyệt, không cách nào bắt chính xác quỹ đạo. Kuma giơ tay lên, đan chéo, ngăn trở hắn vũ khí. Mặc cho vũ khí thế nào sắc bén, đều không cách nào cắt tiến vào bàn tay hắn. Lòng bàn tay phản đạn, sang thân thể đặt lên tới. Vũ khí trong tay hắn, tự do huy động, không cần tận lực thi triển, từng chiêu từng thức, nhớ ở trong lòng, hắn bước lên trước, bắp cánh tay nhô lên, huyết mạch nổi lên, lực lượng thoáng cái bộc phát ra, cho lão tử lan, phanh, vẫn là lòng bàn tay hướng về phía, Kuma vẫn không nhúc nhích, tươi cười không giảm diễu cợt nói, không nên tức giận, từ từ đi, sang, thuấn di. Đi tới sau lưng của hắn, lòng bàn tay nâng lên, gần đè xuống, sang đại nhân, cẩn thận sau lưng, hắn tại sau lưng ngươi, sang đại nhân, né tránh, sang đại nhân, hải tặc lẩn tránh xa xa, không dám dựa vào cận chiến trang, bọn họ thấy Kuma vừa xuất hiện, lập tức nhắc nhở sang, sang không nghi ngờ thủ hạ lừa gạt mình, thân thể lật lộn một vòng. Vũ khí trong tay lui về phía sau cắt, một chiêu này, nhưng là rất chí mạng. Phanh, Haki vũ trang bao trùm, vũ khí chém trên thân thể, vạch ra từng đạo đốm lửa. Kuma nhân cơ hội lui về phía sau, lòng bàn tay hướng về phía sang, áp lực pháo phun ra ngoài. Áp lực pháo, phanh, áp lực pháo xuyên qua đá, lưu lại một cái hùng trường, một mực hướng phía sau xuyên qua đi. Kuma thở ra một hơi, mỉm cười nói Kaido băng hải tặc tam tai chi một sang. Quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực, phản ứng, phòng ngự năng lực, đều vượt qua trước đụng phải Du Long rất nhiều. Cho dù là Hammer trung tướng, cũng kém hơn một nước. Hừ, sang sắc mặt nhìn không tốt, bị một tên tiểu tử cho đùa bỡn. Hắn chính là Kaido băng hải tặc tam đại chiến lực chi một. Lão tử đòi mạng ngươi. Ngươi có thể thử một lần, bất quá ta hy vọng ngươi tốt nhất nghiêm túc suy tính một chút. Một khi ngươi trên, phía sau chiến đấu, cũng không sẽ kết thúc dễ dàng như vậy. Sang trực tiếp lắc đầu, kiên định nói, hải quân mà thôi. Sợ cái gì, cùng lắm, lão tử đem ngươi giết, lại giết cái kia trung tướng. Ngạo khí, đây là sang ngạo khí, xem thường bất luận kẻ nào, cho dù là Kuma. Trong mắt hắn, chẳng qua chỉ là một cái con mồi a. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không tượng ngươi nói lợi hại như vậy. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Kuma động, không có ẩn giấu thực lực. Trực tiếp đánh, sang đi theo động thủ. Hắn không giữ lại nữa. Tại Kuma trên người, hắn cảm nhận được một cổ nguy hiểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.